Dungeon Hunter, chương 44, giải đấu xếp hạng phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng tôi nhếch lên sức mạnh vượt trội, tôi chắc chắn sẽ sử dụng cơ hội này để thể hiện điều đó. Sàn đấu rất rộng, có một vài kẻ làm ranh giới giữa 16 người. Tuy nhiên, có những sự khác biệt trong đội hình của hai đội. Black Panther chia đều đội hình thành 4 trước 4 sau, còn chúng tôi là 2-6. Đặc biệt tất cả các thành viên của Devil Hunter đều đeo mặt nạ đầu lâu. Nhưng chúng tôi chả tỏ vẻ đáng sợ gì để khiến đối thủ và khán giả phải e dè. Anh nghĩ sao, bên đó chẳng có thủ hộ giả nào cả. Tất nhiên là tôi cùng Krasla sẽ lĩnh ấn tiên phong. Đó là lý do chúng tôi đứng lên trước. BX cung, thu hẹp khoảng cách với đối thủ, không cho chúng có thời gian thở. Khoảnh khắc tiếng còi vang lên, tôi dậm mạnh chân xuống đất. Bụi bay lên mù mịt khi tôi tiến đến trước mặt đối thủ. Ây, qua dích, giết gà chẳng cần dao mổ lợn. Tấn công thần tốc, tôi thụi mạnh một quả vào bụng đối thủ. Cheng, lá chắn hấp thụ sóc sát thương bị phá hủy. Chiếc vòng của phát ra lá chắn cũng vì thế mà vỡ toang. Chỉ một đòn, không có đôi công, chẳng có từ thủ. Một màn hấp diêm đến từ một phía. Uwix, đối thủ ho ra máu trước khi đổ gục xuống. Nhưng chưa hết, tôi đã sử dụng sức mạnh của lôi thần kỹ ngay khi ra đòn. Điều này có nghĩa là, lôi lực sẽ gặm nhấm các mạch máu và tế bào rồi từ từ giết chết kẻ thiếu may mắn kia. Tất nhiên, tương lai của nhân loại đã phần nào được quyết định. Tổ đội Black Panther là một trong những kẻ vu khống cho Devil Hunter. Một cú đấm thôi là chưa đủ, dám tỏ thái độ lồi lõm với tôi sẽ bóp chết bọn chúng trước khi mọi chuyện xảy ra. Kaka, Krasla đâm xuyên ngọn thương vào cơ thể đối thủ, chưa kể anh ta còn xoay tròn ngọn thương trước khi tặng cho dị năng giả số đen như chó mực kia một lỗ trên người. Chiếc khiên bị phá hủy và cơ thể nhận vào sát thương đáng kể. Giải đấu này là sói săn cừu à, không, phải là hổ, sư tử ong bắp cầy lạc vào bầy dê. Cảnh tượng giống như hàng ngàn con ong thợ bị tàn sát vậy. Chúng không phải đối thủ của chúng tôi, dường như chúng đang bị một cơn bão cấp 12, gió giật cấp đại học tạt vào người. Các thành viên của Black Panther đổ dạp xuống từng người một cho đến khi không còn ai đứng được trên mặt đất. Cái lề, gì thốn, cả khán đài chìm trong sự yên lặng, ngay cả MC cũng không nói gì. Một hình ảnh gợi nhớ đến một chuyện vượt quá, lẽ thường, BX tiếng còi vang lên to hơn bao giờ hết, quét sạch, chúng tôi đi đấm nhau thêm 3 lần và lần nào tôi và Krasla cũng nhẹ nhàng kết thúc. Devil Hunter là tổ đội gây ra nhiều thương vong nhất, ngày đầu tiên của vòng đấu loại kết thúc các video lan tràn trên MXS. Cộng đồng mạng cảm thấy ghen tị vì được chứng kiến rất nhiều điều hấp dẫn và màn trình diễn của nhóm nhạc thần tượng HKT. Nhưng trên hết tổ đội Devil Hunter mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tổ đội Devil Hunter, họ mạnh một cách hư cấu, nói nhanh cho nó vuông là vô đối cờ MNR. Tấn công tổng lực à, thiên ý không yếu chút nào, mà cũng chẳng biết được nhỉ, tinh anh của mấy bang kia còn chưa lộ mặt nữa mà. Devil Hunter chỉ cần hai người là giải quyết được trận đấu. Sáu người còn lại vẫn chưa thấy động tay động chân, khán giả phản ứng trái chiều. Nhưng họ phải thừa nhận là hai người kia đủ mạnh để giải quyết tất cả. Công chứng tự hỏi phải đối phó với Devil Hunter kiểu gì? Ai cũng háo hức tìm kiếm các cách thức riêng để đánh bại chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và họ đã sáng mắt ra vào ngay ngày hôm sau, tất cả đều là phí công vô ích. Ngày thứ hai, vòng đấu chính thức diễn ra. Tổ đội đeo mặt nạ đầu lâu Devil Hunter đã vươn lên vị trí số 1. Thái độ của các thành viên trở nên thất thường hơn hẳn hôm qua. Tôi chẳng hiểu sao họ lại lo lắng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai nhân vật chính trên sân khấu. Trong ngày đầu tôi đã vô cùng tỏa sáng, sự xuất hiện của tổ đội Devil Hunter cứ như một vụ nổ bom hạt nhân vậy. Đối thủ của họ là tổ đội mạnh nhất bang Mithril, Grizzly, không biết liệu có cú sốc nào xảy ra như hôm qua nữa không? Các MC ngước lên sân khấu với sự mong đợi. Vòng sơ loại hôm qua đơn thuần là tranh đấu nội bộ trong bang Thiên Ý, nhưng hôm nay là vòng đấu chính thức. Tổ đội mạnh nhất đến từ một trong 4 bang hội. Trên thực tế, trước ngày hôm qua, người ta đã dự đoán Grizzly sẽ chiến thắng. BX tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu. Nhưng chẳng ai di chuyển. Tất cả 8 thành viên của Grizzly đều thận trọng với Krasla và tôi. Tôi đi tông lào trong bụng chúng nó. Định đánh hội đồng hai bọn mình đây mà. Tôi nở nụ cười, cứ thử xem có động được đến cái lông chân của tôi không. Thủ hộ giả, cường hóa khiên chắn, chác, chác, 4 thủ hộ giả, bắt đầu di chuyển thành một nhóm. Đội hình này mang tính công thủ toàn diện và có ý đồ khiêu khích. vận khí thuật, còn có cả linh mục ban phước cơ à, đội hình siêu phòng ngự. Đó chắc chắn là một đội hình mạnh mẽ để đương đầu với những đối thủ thích cường công. Chúng có ý đồ khiến chúng tôi kiệt sức vì phải gắng sức xuyên thủng cái xe bus 4 tầng này. Nhưng đây là một tình huống bất thường. Lần đầu tiên tôi sử dụng cuồng nộ, chỉ số sức mạnh của tôi đạt đến 86, dăm ba cái thằng thủ hộ giả, hay, linh mục cũng phải quỳ cho bằng hết. Quang, bề mặt của tấm khiên gợn sóng rồi lập tức nổ tung. À hát, do hiệu ứng của thanh vũ khí kia có phải không? Vãi nồi, không ai trong số họ nghĩ rằng kết quả của trận đấu này chỉ đơn giản dựa sức mạnh thuần túy. Họ nghĩ rằng đó là hiệu ứng của cuồng nổ. Quang, quang, những tiếng kêu la dữ dội phát ra mỗi khi có tấm khiên nổ tung. Đám thủ hộ giả triệt thoái nhưng bị Krasla đâm cho thành tổ ong. Tổ đội mạnh nhất bang Mithril Grizzly, cũng chẳng khác bốn tổ đội ngày hôm qua trong vòng sơ khảo là mấy. Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường, tổ đội Devil Hunter vẫn đang ở thế bất bại. Devil Hunter vô đối, đối thủ của chúng tôi chỉ có một cái kết, đó là tan vỡ. Nhưng hôm nay không còn là màn trình diễn của hai người. Bốn người còn lại của Grizzly bị nhóm Yuen He xử đẹp. Đối thủ hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công của chúng tôi và không thể phản kháng. Chuyện này chẳng khác gì phải húp cơm thừa canh cạn nhưng không ai có ý kiến nào. Họ đều biết bản thân tiến được xa đến mức này, đều nhờ vào tôi. Kết quả đã được định đoạt ngay từ khi mới bắt đầu. Chẳng có chút bất ngờ nào. Hạng S, bằng chứng cuối cùng chỉ ra tổ đội mạnh nhất Hàn Quốc đó là khoảnh khắc cái tên Devil Hunter được toàn công chúng biết đến. Sau khi từ chối rất nhiều yêu cầu phỏng vấn, tôi trở lại hầm ngục. Devil Hunter được công nhận trên toàn quốc và mỗi thành viên đều đạt cấp S, danh hiệu cuối cùng chỉ dành cho tổ đội mạnh nhất. Không cần phải làm ầm lên, thế này thôi là được, nhờ điều này, mình có thể đẩy nhanh kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban đầu tôi đã lên kế hoạch để từ từ tăng sức ảnh hưởng của tổ đội. Nhờ Kim Yong, U và giải đấu xếp hạng tôi đã có thể đẩy nhanh quá trình. Ở kiếp trước, không có giải đấu xếp hạng, có nhiều dị năng giả cạnh tranh với nhau nhưng họ không được xếp hạng. Trong tương lai, dị năng giả sẽ hợp tác với nhau theo quốc gia. Nhưng giải đấu xếp hạng mà Kim Yong, U phát triển nhờ sự hiện diện của tôi đã thay đổi tất cả. Tôi mới chỉ trọng sinh được một năm, hình ảnh trọn vẹn của dị năng giả, tôi đã nghĩ sẽ mất 3 năm cho kế hoạch của mình. Giờ thì khỏi cần lo lắng gì nữa rồi, kế hoạch của tôi rút ngắn đi được 2 năm, nếu tôi trở lại bang hội và huấn luyện các thành viên thì thời gian sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng không cần phải mua việc vào người. Làm tí thú triều thôi. Thú triều, một số lượng lớn quái vật sẽ thoát khỏi hầm ngục nhằm xâm phạm lãnh thổ con người. Tôi đang sửa soạn hầm ngục. Kế hoạch ban đầu của tôi là thực hiện điều này trong 2 năm tới. Sau khi giành được danh hiệu người mạnh nhất nên tôi đã mất cả năm chuẩn bị. Tôi lên tầng trên cùng của hầm ngục và chạm nhẹ vào trán của Yi Yi, người đang gà gật bên lõi hầm ngục. Nha, Ais, đứa nào đấy? Yi Yi cau mày trong khi thức dậy và dụi mắt vài lần. Hay quá nhờ, em chỉ vừa thiếp đi một tí thôi. Yi Yi đang đợi chủ nhân trở về. Nước dãi quanh miệng cô đã phản chủ. Tôi bỏ qua và hỏi. Không sao mà, còn lại bao nhiêu PT? Đợi em tí, sau khi sử dụng 100.000 PT để mua tiên dược còn lại 163. 752 PT, có chút thiếu thốn rồi. Tôi đã sử dụng hầu hết PT kiếm được trong buổi đấu giá và gần như phá sản, vậy nhưng tôi lại chẳng có chút hối tiếc nào. Yi Yi bối rối, sao thế chủ nhân, ngài có muốn sử dụng PT không? Tôi muốn mua mấy con ót và ót hai đầu. Thế thì thiếu nặng đấy. Yi Yi cố gắng tính toán trong khi nói chuyện. Ót cấp cao có giá 40.000 PT trong khi ót hai đầu là 250.000 PT. Tôi đang sở hữu 160.000 PT nên 4 ót là cực hạn. Ót hai đầu thì chỉ là giấc mơ. Tôi vuốt cằm một lát rồi nói. Triệu tập đám Dark Elf và đốt lại đây. Tôi cần họ làm chút chuyện. Team dịch đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.